Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1081, chương 1079, điều kiện. Dịch Thiên Vân cự tuyệt xếp hàng, người kia chỉ có thể như vậy coi như thôi. Bên cạnh tu luyện giả bắt đầu chào cười rộ lên, người ta ghét bỏ người đội ngũ này quá dài. Muốn nhìn một chút phía trước có không có thể chen ngang địa phương đâu. Người tiểu tử này, thành thành thật thật về phía sau xếp hàng đi. Bị đứng ở chỗ này chướng mắt, phía trước nhưng không có người nào tộc. Bị vọng tưởng ở phía trước chen ngang. Muốn chen ngang rất đơn giản a, đến chỗ của ta đi. Chỉ cần 100 khối tinh thạch, liền để ngươi chen ngang tiến đến. 100 khối tinh thạch. Cái này không khỏi quá đen a. Báo danh mới cần 10 khối tinh thạch mà thôi a. Ý nghĩa giống nhau sao? Muốn phải nhanh lên một chút báo danh, liền cần trả giá đắt. Bọn hắn từng cái bắt đầu chào cười rộ lên. Sắp xếp ở phía trước, càng là mở giá cao để Dịch Thiên Vân chen ngang tiến đến. Cảm thấy hắn là muốn càng nhanh xếp hàng đi lên, mới có thể không tuyển chọn cùng đồng tộc một khối xếp hàng. Cử động này không thể nghi ngờ là thương thấu cái kia muốn chiếu cố Dịch Thiên Vân đồng tộc. Hắn đồng dạng cảm giác được có mấy phần xấu hổ. Mình hảo tâm làm như thế, đối phương lại là không lĩnh tình. Vị huynh đệ kia, đa tạ ngươi, chỉ là ta cũng không phải là ở chỗ này báo danh. Với ta mà nói không có ý nghĩa. Dịch Thiên Vân xông thanh niên kia nói tạ một câu, chợt hắn nhìn kỹ lúc, phát hiện phía trước có lấy cái sân khấu, phía trước không có một ai, có người mười phần nhàm chán ngồi ở kia, có vẻ như chờ lấy cái gì. Hắn hai mắt tỏa sáng, nhấc chân liền đi về phía trước, vừa bên trên tu luyện giả nhìn thấy về sau, chính là nổi lên nghi ngờ, tiểu tử kia không phải là muốn ở bên kia báo danh a? Xem ra phải là bên kia không phải tuyển nhận nội đường đệ tử a? Điều kiện rất hà khắc a? Tiểu tử kia chẳng lẽ đạt tiêu chuẩn rồi? Đạt tiêu chuẩn cái rắm, bao lâu bên này không có người đạt tiêu chuẩn, đoán chừng là mới tới, không hiểu nơi này quy củ. Không sai, khẳng định là mới tới không hiểu quy củ. Này lại muốn làm trò cười. Bọn hắn cả đám đều nở nụ cười. Loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Có tân nhân tới, nhìn thấy bên này không ai xếp hàng, liền đến xếp hàng. Ai biết yêu cầu điều kiện mười phần hà khắc. Đừng nói đạt tiêu chuẩn, ngay cả cơ sở nhất đều không đạt được. Dịch Thiên Vân đi vào cái kia chấp sự trước mặt, nói ra, ta là tới gia nhập thần tạo cung. Nói xong liền đem thân phận lệnh bài đưa tới. Đối phương đủ kiểu nhàm chán tùy ý nhận lấy, tùy ý kiểm tra một chút. Thần vực đăng thiên chi chiến đệ nhất danh, có được yêu hòa ân không thông qua. Cái gì? Thần vực đăng thiên chi chiến đệ nhất danh còn có yêu hòa? Hắn đột nhiên ở giữa bắn lên, âm thanh to đến không được, đem xếp hàng người đều cho giật nảy mình. Không sai, có vấn đề gì a? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, ta đây coi như là hợp cách a. Hợp cách, tuyệt đối đạt tiêu chuẩn, mời ngươi cùng ta tiến đến. Chấp sự này kích động không thôi, hắn cuối cùng có thể chiêu mộ được người, một mực không có người tới, hắn phi thường muốn chết. Cái kia có thể mang ta cái một nhóm bạn đi vào a? Dĩ nhiên không phải cùng ta cùng nhau đi khảo hạch nội đường, mà là phổ thông khảo hạch. Nói liền chỉ mới vừa rồi giúp trợ mình người thanh niên kia. Lúc này xếp hàng tu luyện giả đều ngây ngẩn cả người, bao quát cái kia bị trong ngón tay thanh niên, lập tức liền mắt choáng váng. Cái kia chấp sự liếc mắt, chính là gật đầu nói, đến đây đi, ta mang ngươi một khối đi vào. Dù sao đều là tiện đường, đột nhiên xuất hiện tình huống, để người tu luyện kia hai mắt tỏa sáng, cấp tốc liền chạy qua bên này tới. Nguyên bản đối Dịch Thiên Vân bất mãn, lập tức liền biến mất, chợt chấp sự mang lấy bọn hắn hai trực tiếp đi vào. Trước mặt thủ vệ cản đều không ngăn cản nhất hạ. Có chấp sự dẫn đường đi vào, bọn hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản lên. Cái gì? Tình huống như thế nào? Tiểu tử kia có yêu hỏa? Không sai, nghe nói vẫn là cái gì thần vực đăng thiên chi chiến đệ nhất danh. Gặp quỷ, trăm năm cũng không thấy một người tới báo danh. Làm sao lần này sẽ xuất hiện ở đây? Đáng chết, còn không cần xếp hàng. Mấu chốt là có cái kia chấp sự dẫn tiến. Tỷ lệ thông qua khẳng định càng cao một chút. Từng tái hối tiếc không thôi. Nếu là đối dịch thiên vân tốt một chút, khẳng định đều sẽ đến lượt bọn hắn. Hiện tại bọn hắn chỉ cần muốn nhất hạ. Dịch thiên vân có thể hay không trả thù bọn hắn. Đến lúc đó gia nhập trở thành đệ tử về sau, liền có sát sinh đại quyền. Bọn hắn những này làm việc lặt vặt, dễ dàng liền có thể bị đá ra nơi này. Đến lúc đó bọn hắn thật là khóc không ra nước mắt. Nguyên bản cái kia chế giễu biểu lộ, hiện tại cả đám đều biến thành mặt khổ qua. Đơn giản so ăn phải con ruồi còn khó chịu hơn. Cùng lúc đó, Dịch Thiên Vân đi theo chấp sự đi lên phía trước, sau lưng liền theo cái kia có điểm tâm thần bất định bất an thanh niên. Thật sự là có mấy phần khẩn trương, cũng không biết nói cái gì mới tốt. Buông lỏng một điểm, không cần khẩn trương như vậy, dạng này liền không cần xếp hàng. Dịch Thiên Vân đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, ra hiệu hắn không cần khẩn trương như vậy. Thanh niên lau mồ hôi, mới gật đầu nói, đa tạ huynh đệ mang ta tiến đến. Không nghĩ tới ngươi là có tư cách báo danh bên này. Là ta nhìn lầm, còn tưởng rằng ngươi thật là cảm thấy đội ngũ quá dài. Chướng mắt ta bên kia, không có việc gì, thật tốt, cố gắng một chút. Tương lai ngươi nhất định có thể ở chỗ này đặt chân. Nói xong hắn liền lấy ra một thanh hạ phẩm, luân hồi cấp vũ khí. Trực tiếp nhét vào trên tay hắn. Đây là lễ vật cho ngươi. Đa tạ ngươi vừa rồi hảo tâm. Cái này, đây là hạ phẩm luân hồi cấp vũ khí. Quá chân quý. Ta không thể nhận. Hai tay của hắn không ngừng run rẩy. Chuyện này với hắn mà nói đúng vậy thuộc về cực kỳ chân quý thiên giới bảo vật. Thu cất đi, thật tốt nỗ lực. Dịch Thiên Vân vỗ vỗ bờ vai của hắn. Bên cạnh chấp sự mắt nhìn, nói ra, đến, ngươi trực tiếp liền đi vào báo danh là được rồi. Về phần có thể hay không bị thu nhận, vậy thì nhìn ngươi bản lãnh của mình. Thanh niên này nặng trọng điểm đầu. Sông Dịch Thiên Vân cúi người chào thật sâu nói, đa tạ huynh đệ, sau này có thành tựu lúc, tất nhiên sẽ báo đáp ngươi. Nói xong hắn liền cầm lấy vũ khí chạy tới báo danh. Có một cái tốt cơ sở điều kiện, có thể làm cho hắn đi được càng ổn một điểm. Bởi vậy hắn liền lựa chọn thu phía dưới vũ khí. Không chối từ nữa, chợt Dịch Thiên Vân đi theo chấp sự tiếp tục đi lên phía trước. Vừa đi bên cạnh dò hỏi, xin hỏi dưới, bên này rất ít người đến báo danh. Thần tạo cung điều kiện như vậy hà khắc, cho dù có yêu hỏa đều không nhất định sẽ trúng tuyển. Bởi vậy người báo danh đều rất ít, nguyên bản có yêu hỏa người liền tương đối ít, báo danh càng thêm khó khăn. Chấp sự mười phần bất đắc dĩ, vô luận là ta chỗ này, vẫn là còn lại thông đạo nơi đó, đều là tương đối ít người. Có được yêu hỏa cũng không phải đầy đường, căn bản khó tìm, nếu là tìm không thấy người, hắn nhưng không cách nào đạt được lợi ích, hắn có thể không nóng nảy à. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, yêu hỏa vốn là rất hy hữu, căn bản là vạn bên trong không một, huống chi còn có luyện đan cung cướp người, có yêu hỏa có thể đi luyện đan cung, dẫn đến nhân số càng thêm ít, từ thực dụng tính đến xem, luyện đan cung càng nhiều hơn người đi, dù sao vũ khí thủy chung là vật ngoài thân, nếu là luyện chế một tay tốt đan dược, phục dụng liền có thể tăng cao tu vi, rõ ràng càng trọng yếu hơn một điểm. Còn tốt ngươi đã đến, không phải vậy ta muốn phải nhận xử phạt. Chấp sự kích động nói, xin ngươi nhất định phải thành công tuyển làm đệ tử, dạng này ta mới có thể có điểm tốt. Như thế lời trực bạch, để Dịch Thiên Vân không còn gì để nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.